nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404, trực diện chân thần. Trong đại sảnh, nhìn vận dùng thần lực càng thêm thông thạo Star-Lord, Ego cũng càng ngày càng khó lấy ngột ngạt chính mình nội tâm kích động. Hắn phấn đấu mấy triệu năm kế hoạch, rốt cục muốn có kết quả. Peter, muốn nhìn một chút sinh mệnh chung quy sao? Chỉ thấy Ego đi tới, đưa tay ra quay về Peter cái trán một điểm. Trong phút chốc, Star-Lord chỉ cảm giác đầu của chính mình giống như muốn nổ tung như thế. Hắn lúc này liền dường như mở ra thượng đế hình thức như thế. Tầm nhìn không ngừng mở rộng, rất nhanh sẽ vượt qua hành tinh, tinh hệ, hà hệ, loại cực lớn tinh hệ đoàn Star-Lord, cảm giác mình đến vũ trụ phần cuối. Sau đó lại vượt qua hết thảy chiều không gian. Cuối cùng hắn nhìn thấy một người. Nha không, hẳn là một cái thần. Mà hắn tức là vũ trụ tương đương. Chấn động, kích động đã không cách nào miêu tả Star-Lord lúc này tâm tình. Chỉ cần chỉ là nhìn thấy cái kia bóng người, tâm thần của hắn đã thất thủ. Hả, ta thấy tương đương tất cả. Hắn đến cùng là ai? Chí cao tồn tại, thần trên chi thần, vĩ đại ý chí. Phàm nhân đối với hắn xưng hô nhiều vô cùng. Ego nói, vẻ mặt cũng biến thành kích động lên, mà ở trong mắt ta, hắn chính là sinh mạng trung cực, vạn vật bắt đầu cùng chung kết. Hắn chính là vũ trụ, cũng là vĩnh hằng tương đương. Peter, ta làm tất cả, chính là vì có thể càng gần gũi hắn một điểm, tiếp cận sinh mệnh trung cực. Ta muốn hướng về hắn chứng minh. Đám kia Celestial xác thực ngu xuẩn mà vô dụng, mà ta so với Celestial muốn mạnh mẽ hơn nhiều. Tất cả những thứ này quá khó mà tin nổi. Star-Lord cũng không để ý tới Ego. Hắn vẫn như cũ chìm đắm ở chính mình chấn động bên trong. Mà Ego nhưng là cũng không hề tức giận, chỉ là tiếp tục lầm bầm lầu bầu kể ra. Vì đạt đến cái mục đích này, ta bỏ ra mấy triệu năm, lập ra một cái kế hoạch hoàn mỹ. Mà ngươi chính là cái kế hoạch này bên trong cực kỳ trọng yếu một phần. Ở ta đông đảo hài tử bên trong, ngươi là duy nhất một cái kế thừa ta thần tính tồn tại. Mà từ hôm nay trở đi, ta rốt cục không còn cô độc tương đương. Ego phát tiết tính giống to. Vì thời khắc này, hắn ép ấn chính mình không mấy chục ngàn năm. Đông đảo hài tử, trong thất thần Star-Lord, vô ý thức bắt lấy cái này then chốt từ. Được rồi, ta nói dối. Hài tử, có điều ngươi hoàn toàn không cần để ý. Ego cầm lấy Star-Lord nói rằng, bọn họ mỗi một người đều để ta quá thất vọng rồi. Mà ngươi đặc biệt, kế thừa thần tính ngươi, sinh mà vì là thần. Vì lẽ đó tuyệt đối không nên nắm chính mình cùng phàm nhân so với. Ngươi với bọn hắn không giống. Ta biết, nhưng mẹ của ta, Star-Lord trong đầu, hiện ra một lần cuối cùng nhìn thấy mẫu thân cảnh tượng. Đạt được ung thư não nàng bởi vì hóa liệu tóc đã đi quang. Nằm ở trên giường đã thoi thóp. Chỉ có điều lần này không giống chính là, trên đầu nàng có thêm một vệt màu xanh lục. Hả, mẹ của ngươi, ta lục hoa bách hợp. Nàng là ta yêu nhất nữ nhân. Nhưng vì tiếp cận sinh mệnh trung cực, ta không thể không rời đi nàng. Đem u bỏ vào trong đầu của nàng. Vậy thì thật là ta thống khổ nhất hồi ức. Ego ngữ khí trầm trọng nói rằng, người nói cái gì? Nghe nói như thế, Star-Lord nội tâm rung động mạnh mẽ, tinh thần kịch liệt gợn sóng, thậm chí khiến cho hắn từ siêu phàm thị giác bên trong lui đi ra. Peter, ta biết này rất khó tiếp thu, cái này cũng là gây gâu chú ý, nhưng vì tiếp cận sinh mệnh trung cực, tất cả những thứ này đều là đáng giá. Vì lẽ đó Peter, tha thứ ta tương đương. Ego cầm lấy Quill, trên người tỏa ra thần lực màu xanh lục hào quang. Hắn muốn dùng chính mình thần lực, ổn định Peter tâm tình. Tha thứ ngươi là mẫu thân chuyện nên làm, mà ta nên làm, chính là đưa ngươi đi gặp nàng tương đương. Peter gào thét, ngược lại cầm lấy Ego. Đột nhiên phát lực, đem xé thành hai nửa. Ngươi đều đã làm gì? Bị xé thành hai nửa Ego. Lúc này cũng phẫn nộ, ta vốn là cho rằng nắm giữ tương đồng thần tính ngươi, gặp theo ta có tương đồng lý tưởng, nhưng hiện tại xem ra, người quả nhiên vẫn là thích hợp làm một cái nạp điện bảo. Mặt đất vào lúc này nứt ra, ego thần lực xúc tu, vào lúc này từ lòng đất duỗi ra, trực tiếp xuyên thủng Starlord lồng ngực, đem quải lên, như vậy hiện tại, là nên hướng về vị kia tồn tại, biểu diễn sức mạnh của ta. Thời khắc này, hai vị thiên thần tộc thần lực bạo phát, này cỗ thần lực không nhìn thời không khoảng cách, trong chớp mắt liền lan truyền đến toàn bộ vũ trụ, các cái tinh hệ bên trong, từng cái hành tinh có sự sống trên tiềm tàng thần lực hạt giống. Vào đúng lúc này bởi vì thần lực tác dụng, bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh nảy mầm, giống như là biển gầm, hướng về chỉnh cái tinh cầu bao phủ, mà đồng thời ở nơi này, những này nảy mầm thần lực hạt giống bên trong, cũng bỏ ra từng con dập tắt chúng, làm ego miễn dịch hệ thống, chúng nó đem hiệp trợ thần lực hạt giống, đồng thời hoàn thành đối với chỉnh cái tinh cầu chuyển hóa, đồng thời giết chết hết thảy virus cùng sâu hại. Vì là ego phân thân, cung cấp phát dục dinh dưỡng. Trong đại sảnh, ego nhìn trong tầm mắt, trôi nổi từng cái hành tinh có sự sống, chính đang chuyển đổi hình ảnh, rốt cục ức chế không được tâm tình của chính mình, điên cuồng bắt đầu cười lớn, rốt cục bắt đầu rồi, hiện tại ta liền phải hoàn thành sinh mệnh duy nhất mục tiêu cuối cùng. Không ngừng phục chế, không ngừng khuếch tán, bao trùm toàn bộ vũ trụ, mãi đến tận hết thảy tất cả đều là tương đương ta. Oanh tương đương, nhưng mà đúng vào lúc này, toàn bộ ego hành tinh, đột nhiên rung động dữ dội lên, liền ngay cả ego sắc mặt, đều vào lúc này đột nhiên nhất bạch. Hắn lúc này vội vàng nhắm hai mắt lại, đem một phần tư duy, kéo về đến chính mình hạt nhân vị trí. Mà hiện tại ở nơi nào? Mở ra blé truyền lộ nhất phương, chính cầm trong tay gung nia, hơi thở hổn hển, ánh mắt nhìn chòng chọc vào ego đại não. Một đòn toàn lực của hắn, đủ để đánh chết bán thần. Nhưng đối mặt ego, thậm chí ngay cả đánh nát bảo vệ hắn đại não cái kia bọt khí tấm chắn, đều hoàn toàn không làm được. Ta còn tưởng rằng là ai đó, hóa ra là ngươi a. Chỉ là một cái bán thần, dĩ nhiên điên cuồng đến muốn khiêu khích một vị chân thần. Ego phân thân vào lúc này ngưng tụ mà ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm lộ nhất phương nói rằng, ta cũng không nghĩ tới, chân thần bên trong ngoại trừ Collector, Grandmaster như vậy kỳ hoa, vẫn còn có một cái muốn khiêu chiến toàn vũ trụ người điên. Lộ nhất phương không chút nào yếu thế, phản kích nói, người điên sao? Phàm nhân, không muốn mưu toan nghị luận chân thần tương đương. Ego nắm chặt nắm đấm, trong nháy mắt liền thuấn di đến lộ nhất phương trước mặt. Một quyền đánh ra, ấm tương đương, lộ nhất phương cắn răng, dùng gung nia chặn lại ego. Điều này làm cho ego khẽ cau mày. Tuy rằng hiện tại bởi vì hắn đang thi hành mở rộng kế hoạch nguyên nhân, cũng không có thuyên chuyển quá nhiều thần lực, nhưng là một người bán thần, có thể ngăn trở sự công kích của hắn, cũng coi như là không đơn giản. Đương nhiên cũng chỉ có thể như vậy. Bởi vì có Starlord cái này đại nạp điện bảo, làm cho ego có thể rảnh tay, trong thời gian ngắn thuyên chuyển càng nhiều thần lực gia nhập chiến đấu, mà sẽ không làm quấy nhiễu hắn kế hoạch tiến hành, nhận lấy cái chết tương đương. Ego gào thét, đáng sợ thần lực như hằng tinh nổ tung như thế, vào lúc này tác dụng ở gung nia trên, oanh tương đương. Sau một khắc, lộ nhất phương liền biến thành một viên sao chổi, từng tầng va mặc vào, đâm qua, vỏ quả đất, mãi đến tận cuối cùng xé nát mặt đất bay đến trong vũ trụ. Lúc này mới miễn cưỡng ngừng lại. Chết tiệt, không hổ là chân thần. Khặc khặc tương đương, lộ nhất phương ho ra một ngụm máu, nắm gung nia tay. Cũng tại lúc này khẽ run, dĩ vãng đang lúc đối địch, lộ nhất phương tuy rằng tình cờ cũng sẽ rơi vào hạ phong, nhưng này vẫn là hắn lần thứ nhất ở trong chiến đấu bị thương thổ huyết. Ego làm chân thần, đẳng cấp cùng sáng tạo người đột biến Celestial cùng một cấp bậc. Hắn thần lực đã vượt qua lộ nhất phương phản xạ cực hạn. Đây chính là tên khốn kia nói tới thí luyện. Ha ha. Ta còn thực sự là đối với cánh cửa kia sau đồ vật. càng thêm hiếu kỳ đây. Chỉ có điều mở ra cánh cửa này đánh đổi cũng thật là lớn a tương đương. Lộ Nhất Phương tự giễu nở nụ cười. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.